Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, chương 1037, tàn khốc truy sát. Đang nghe phía sau nổ một sát na, Tần Phong liền ý thức được một tia không ổn. Ánh mắt hướng phía sau nhìn lướt qua, thình lình chứng kiến, chẳng biết lúc nào, thương mang màn trời bên trong đã nứt ra rồi một cái to lớn không gian môn. Một con thuyền dài chừng 10.000 thước chiến hạm đang từ trong cánh cửa không gian chậm rãi lái ra, hướng phía hai người bay tới. Sơ bộ tính ra một cái, chiếc này khổng lồ trên chiến hạm, đứng rậm rạp chằng chịt thần sư hoàng triều tướng sĩ. Số lượng có ít nhất trên vạn người tương đương nhiều. Trong này tu vi thấp nhất sĩ binh cũng là cửu giai chủ thần cấp bậc. Bất quá may mắn duy nhất là ở nơi này mịt mờ nhiều thần sư tử tướng sĩ bên trong, Tần Phong cũng không có phát hiện tổ thần khí tức. Ân, không có tổ thần, đại biểu cho trời không tuyệt đường người. Hai người còn có chạy trốn cơ hội. Đa trọng tốc biến x10. Một giây sau, Tần Phong lập tức ôm chặt hoài bên trong rung động thiếu nữ linh, chuẩn bị liên tục tốc biến. Lúc này Tần Phong trước mắt đã là từng cái lao nhanh sông. Khoảng cách thủy linh tộc thánh địa Vạn Hà Chi Nguyên đã là không xa. Chỉ cần nhảy vào thánh địa, thần sư tộc chiến hạm nhất định không dám đuổi theo. Nhưng mà một đạo chói tai thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Du Hí nêu lên, bởi không gian bị phong tỏa, ngài ở trước mặt bên trong không gian, không cách nào sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Ngài kỹ năng đa trọng tốc biến mất đi hiệu lực, kỹ năng tiến nhập côn đao bên trong. Kèm theo thanh âm nhắc nhở vang lên, tốc biến quả nhiên thất bại. Linh Nhi càng là có chút hốt hoảng nhìn Tần Phong liếc mắt. Lúc này, thần sư chiến hạm bên trên cũng truyền tới một hồi như lôi đình tiếng gầm gừ. Ha ha, phụng thần sư hoàng triều, và lo hoàng đế chi mệnh, một ngày bắt thủy linh tộc kẻ phản bội linh, ngay lập tức sẽ lăng trì, toái thi vạn đoạn. Các ngươi hai vị đã cùng đồ mạt lộ, không đường có thể trốn. Còn không mau mau đầu hàng, nhận lấy cái chết. Nói chuyện là một gã thân cao 8 thước thần sư tử tướng lĩnh. Trên cao nhìn xuống, giống như nhìn hai cái người chết một dạng. Nhìn Tần Phong, lẻ hai người, ngay tại chỗ lăng trì. Toái thi vạn đoạn, ngay tại chỗ lăng trì. Toái thi vạn đoạn, ngay tại chỗ lăng trì. Toái thi vạn đoạn. Trên chiến hạm sĩ binh cũng từng cái sắc mặt hưng phấn. Toàn bộ phát sinh từng đạo chấn thiên hám địa tiếng hô. Ân, bọn họ mặc dù không biết đế quốc vì sao hưng sư động chúng, đuổi theo giết một vị cửu giai chủ thần cấp bậc thiếu nữ, nhưng bọn hắn lại rành mạch từng câu. Đánh chết thiếu nữ linh, đúng là một cái công lớn. Bọn họ cũng sắp lên như diều gặp gió. Theo những thứ này tiếng hô, thần sư chiến trên hạm sĩ binh cũng ở đó danh tướng lĩnh dưới sự chỉ huy, từng cái thả người nhảy ra, trình viên hình vây quanh ở Tần Phong, thiếu nữ không đích hai bên. Chợt những thứ này bọn lính bắt đầu thi pháp, từng đạo dạng sắc khác nhau màn sáng bao phủ bốn phía. Keng, ngài trước mặt không gian bị bầy thần sư tử bình chướng. Ngài phải đánh bại nên bình chướng mới có thể ly khai nên không gian. Keng, ngài trước mặt không gian bị bầy sát lục bình chướng. Keng, ngài trước mặt không gian bị bầy huyết sắc bình chướng. Keng, keng, keng. Trong khoảnh khắc, vùng không gian này bên trong đã bị bầy tầng mấy chục bình chướng. Hai người có thể nói thực sự là có chắp cánh cũng không thể bay. Ngô thúc thúc, làm sao bây giờ, bị nhiều người như vậy bao vây. Nhìn vây chung quanh sĩ binh, còn có một trùng điệp cách trở không gian màn sáng, nằm Tần Phong hoài trong thiếu nữ linh không khỏi rụt người một cái. Ôm mặt hơn nữa, không, ha ha, hảo một cái ngay tại chỗ lăng trì. Toái thi vạn đoạn, Xem ra, trốn là trốn không thoát. Như vậy, chỉ có sảng khoái một trận chiến. Tần Phong thở ra một hơi dài, triệt để đoạn tuyệt chạy trốn ý niệm trong đầu. Ân, kế tiếp, chắc là chính mình tiến nhập vận mệnh kỷ nguyên tới nay. Đệ một trận đại chiến đi. Thần sư tử tinh vực, thần sư tử đế tinh, hoàng cung, cao tọa triều đình thần sư hoàng đế Va Lo bệ hạ, đang ở nghe các thần tử hội báo. Có lẽ là mỗi ngày đều phải xử lý từng cái vũ trụ sự vật, khiến cho vị này hùng tài đại lược hoàng đế có chút chán ghét. Vì vậy phất phất tay, cắt đứt đại thần hội báo, trực tiếp hỏi, ân, tươi ngon mọng nước tinh vực hành động quân sự tiến hành như thế nào? Vị kia thủy linh tộc đột nhiên xuất hiện cửu giai chủ thần linh, có còn hay không bắt được? Ngoặc kép chấm chấm, không, ân, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cửu giai chủ thần, nhưng Va Lo hoàng đế vẫn là không yên lòng. Dù sao đã từng vì đánh bại thủy linh tộc, hắn phụ vương không tiếc chịu được phản phệ chi lực, nghiên tập pháp tắc nát bấy. Sau lại tuy là thủy linh tộc bị đánh bại, nhưng hắn phụ vương cũng vì vậy vẫn lạc, thân tử đạo tiêu. Bẩm báo hoàng đế bệ hạ, mới vừa nhận được tươi ngon mọng nước tinh vực tin tức. Một chi phụ trách tuần phòng thủy linh thánh sát biên giới địa khu quân đội phát hiện thiếu nữ không đích tung tích, đồng thời còn phát hiện tên kia bảo hộ thiếu nữ không đích nam tử thần bí. Bây giờ, đại quân đang chuẩn bị khởi xướng kích động, đem thiếu nữ linh ngay tại chỗ lăng trì, toái thi vạn đoạn. Một gã mặc áo giáp màu vàng ống đế quốc nguyên soái quỳ xuống đất trở lại đến. Tốt, mau mau chuyển được tươi ngon mọng nước tinh vực hình ảnh. Bản hoàng muốn toàn bộ hành trình quan sát quá trình chiến đấu. Va Lo hoàng đế nghe vậy vui mừng, trùng điệp vỗ tay vịn đao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.